Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, không hái. Lãnh Phi lòng bàn tay truyền đến liên tục không ngừng lực lượng. Ồ ồ như suối nước, lại dịu dàng mà bình thản, chui vào thân thể sau đó thoải mái muốn ngủ mất. Ba người chậm rãi chìm xuống, băng cứng thật giống như biến thành vũng bùn. Ba người phía dưới chìm hãm vào, không có đến đỉnh đầu, cuối cùng ngưng ở kiên quyết bên trong, không thể thở nổi, mắt nhìn bên ngoài hoàn toàn mơ hồ. Kiên quyết mặc dù óng ánh trong suốt, có thể đứng tại băng bên trong, vẫn là không thấy rõ bên ngoài, chỉ có thể thông qua cảm giác đến cảm ứng. Lãnh Phi âm thanh tại trong đầu của bọn họ vang dội. Đừng nhúc nhích. Hai người nhất thời không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ là như có như không kéo dài cảm ứng. Nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hư không hạ xuống hai đạo tử sắc bóng người. Bọn họ phiêu phiêu như như lông vũ hạ xuống sau đó. Như điện cặp mắt quét nhìn. Đây là hai cái ông lão áo tím. Gương mặt trắng noãn. Không có nếp nhăn. Chỉ có tóc hoa râm cùng giữa hai lông mày tang thương cùng lạnh lùng. Cặp mắt như điện quét tới quét lui. Mặt tròn lão giả vẫy tay. Dẫn thần hoàn bay đến hắn trên lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại một cảm ứng. Thở dài một hơi. Mở mắt là Hứa Chiêu. Hai tử này. Hắn lắc đầu một cái lộ ra thương tiếc thần sắc. Khác một cái mặt tròn lão giả chắp tay nhìn về phía vách núi bán yêu tuệ linh quả. Thở dài nói, nguyên lai là bởi vì hắn, tiểu tử này to gan lớn mật, đưa cấm kỵ ở tại không để ý, đem tông môn cấm lệnh trở thành gió bên tai rồi. Tuổi trẻ sao, nắm giữ dẫn thần hoàn lão giả nhàn nhạt nói, chúng ta cũng là từ tuổi trẻ kia sẽ tới. Thấy được thiên hạ chi đại không có người có thể chế. Coi trời bằng vung, chúng ta vận khí tốt. Không giống hắn như vậy. Chết oan chết uổng, tự tìm chết, oán ai được. Hai người quét nhìn bốn phía, lắc đầu một cái. Sự tình rõ ràng là Hứa Chiêu tiểu tử này không để ý tông môn cấm lệnh. Tự mình tìm đến tuệ linh quả, hiển nhiên là không cam lòng tu vi còn yếu hơn. Chỉ vì cái lợi trước mắt nhớ tu vi tăng vọt. Đây là thuần túy tự tìm chết. Không được oán người khác. Chết tại cực hàn thâm uyên đại tông đệ tử nhiều hơn đi. Không kém hắn một cái. Đi thôi. Hai người hừ một tiếng. Phiêu phiêu mà đi. Một lát sau. Hai người bỗng nhiên chợt lóe xuất hiện lần nữa. Liếc một cái bốn phía. Vắng vẻ im lặng. Xung quanh không có động tĩnh gì. Hai người bọn họ lắc đầu một cái. Lần nữa biến mất. Xung quanh vẫn yên tĩnh im lặng. Hai lão giả bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái. Lần này liền có thể ung dung. Xác thực không có gì đừng vật sống. Sống đều biến thành chết. Hai người biến mất. Triệt để bình tĩnh lại. Một hồi lâu sau. Lãnh Phi ba người chậm rãi hiện lên. Hô, Lục Trầm Thủy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quan sát bốn phía, ánh mắt sáng rõ. Chừng từng nhìn đến kia ba khỏa tuệ linh quả. Liền muốn đi hái, nhưng thân thể cứng đờ. Nhưng vẫn bị chế trụ. Khó có thể tin chừng mắt về phía Lãnh Phi. Hồ huynh ngươi, Lãnh Phi lắc đầu nói. Hái không được. Lục Trầm Thủy cau mày theo dõi hắn. Lãnh Phi nói, yên tâm đi Lục huynh, ta còn không đến mức nuốt một mình. Vậy, Lục Trầm Thủy không hiểu. Chu Tĩnh Di nói, lẽ nào kia tuệ linh quả có vấn đề gì? Lãnh Phi nói, lúc trước hai người kia các ngươi nhìn thấy đi. Kinh thần cung trưởng lão hàng ngũ đi. Chu Tĩnh Di nói, quả nhiên uy thế kinh người. Nàng nghĩ đến một mảnh kia bạch quang liền hồi hộp, liền Hứa Chiêu bạch quang đều không đối phó được. Chớ nói chi là đây một phiến bạch quang, nàng không tưởng tượng ra ai có thể đỡ nổi đây một phiến bạch quang. Những cái kia linh thú mạnh mẽ vô cùng, có thể tại bạch quang phía dưới, không có chút nào lực ngăn cản bị diệt mất, không thể phục sinh. Lãnh Phi thở dài nói, bọn họ vì sao không hái được tuệ linh quả? Lục Trầm Thủy hơi biến sắc mặt, một hồi tỉnh táo lại. Lãnh Phi nói, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì không cần dùng tuệ linh quả, cho nên không hái. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đều gật đầu, dựa vào bọn họ tu vi đều không đi hái. Chúng ta muốn đi hái. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy nói, muốn mạo hiểm như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, Lục Trầm Thủy cắn răng, gian khó nói, hai chữ này thật là vô cùng gian nan. Suy nghĩ một chút, một khỏa tuệ linh quả đi xuống, tu vi đại tăng, hơn nữa tiêu tan di rồi thiên nguyên đan hậu hoạn, nhất định chính là vô cùng cám dỗ. Hận không thể không nhìn mọi thứ, lại đại phong hiểm cũng bốc lên, nhưng hắn cũng biết, Hồ Thiếu Hoa nhất định sẽ ngăn cản mình. Mình tức sử dụng thiên nguyên đan, vẫn là không đánh lại Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi nói, ta trở về hỏi thăm một chút, các ngươi tới trước nơi khác, hai người tu vi đại tăng, có thể thả tới đây, kia còn là linh thú trong miệng thức ăn. Vậy tốt, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đi trước một bước, nàng kéo một cái Lục Trầm Thủy, hai người chợt lóe biến mất. Lãnh Phi liếc một cái tuệ linh quả, lắc đầu một cái, cũng tan biến không còn dấu tích. Hắn vừa biến mất, Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy xuất hiện lần nữa. Chu Tĩnh Di cau mày trợn mắt nhìn Lục Trầm Thủy. Lục công tử, người thật muốn mạo hiểm như vậy? Vì sao không thể chờ một bậc lại nói? Ta không chờ được nữa rồi. Lục Trầm Thủy cặp mắt sáng rực, ngữ khí sục sôi. Vì đây tuệ linh quả, hai vị trưởng lão đã chết, chỉ thiếu chút nữa là có thể hái được. Tại sao còn phải nhẫn? Hà tất còn phải nhẫn? Lục công tử, Chu Tĩnh Di sảng giọng, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta một mực rất tỉnh táo. Lục Trầm Thủy lắc lắc đầu nói, tuệ linh quả nhất định phải đạt được, mặc kệ Hồ Thiếu Hoa ngăn cản không ngăn cản. Ngươi, Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ nhìn đến hắn. Lục Trầm Thủy nói, Chu cô nương, ngươi là đứng tại Hồ Thiếu Hoa một bên, vẫn là chạm ở bên ta, ủng hộ ta? Chu Tĩnh Di thở dài nói, ta hai bên đều không đứng, vậy cũng đừng ngăn ta. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi thật điên. Chu Tĩnh Di ánh mắt phức tạp nhìn đến hắn, ta là điên? Lục Trầm Thủy cắn răng nói, xem một chút đi, ta thành cái gì? Gánh nặng, khất cái, phải dựa vào Hồ Thiếu Hoa cứu tế cho sống tiếp. Ngươi, Chu Tĩnh Di thở dài nói, hắn hiện đang giúp ngươi, về sau ngươi giúp hắn cũng được, ngươi cuối cùng sẽ trở lên cường đại, hiện tại chỉ là nhất thời nhỏ yếu. Lời này bản thân ngươi tin tưởng sao? Lục Trầm Thủy bật cười, lắc lắc đầu nói, cường giả mãi cường, kẻ yếu hằng yếu hơn, một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, ta làm sao có thể đuổi kịp hắn? Ngươi cần gì phải cùng hắn so sánh? Chu Tĩnh Di nói. Lục Trầm Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta không phải muốn cùng hắn so sánh, ta không phải lòng lang dạ sói chi nhân, ta chỉ là không bao giờ nữa nhớ mặc cho người thịt cá chờ đợi xẻ thịt. Chu Tĩnh Di một hồi hiểu rõ, đây là bị Hứa Chiêu kích thích. Hứa Chiêu cuồng vọng mà không có kiêng kỵ gì cả, làm việc bá đạo, để cho Lục Trầm Thủy không chịu nổi. Hắn khả năng từ nhỏ đến lớn không chịu qua đây khuất nhục. Lục công tử, Hồ Thiếu Hoa cùng ta đều một dạng, cũng giống như vậy bị Hứa Chiêu uy hiếp, cũng không chịu nổi, nhưng hắn không vẫn phải chết sao? Chu Tĩnh Di khuyên nhủ, vậy là vận khí tốt, nếu không phải chúng ta vận khí tốt, vào lúc này chết chính là chúng ta. Lục Trầm Thủy hừ nói, ta không thể mong đợi vận khí, ngươi là nhất định phải hái kia tuệ linh quả đúng không? Chu Tĩnh Di nói, phải. Lục Trầm Thủy nói, cơ hội đang ở trước mắt, ta muốn không để ý tới bắt lấy. Hắn đây vừa mới dứt lời, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Hồ Thiếu Hoa, hắn nhất thời quát lên, âm thanh truyền đi rất xa, lại không có trả lời. Hồ Thiếu Hoa, ngươi ra. Lục Trầm Thủy quát lên. Chu Tĩnh Di nhìn thấy hắn khác thường, biết rồi hắn bị chế trụ, ngay sau đó tiến đến chụp hai trưởng, nhất thời phong bế quanh người hắn huyệt đạo, mềm mại ngủ mất. Chu Tĩnh Di thanh thản một hơi, nhìn quanh bốn phía, Lãnh Phi âm thanh vang lên, ta lập tức đi hỏi thăm, đừng để cho hắn hồ nháo. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.